Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 231, Cái Thế Long Lôi. Vẫn còn, Sở Tâm Trầm rốt cục không còn bình tĩnh. Cái kia to lớn dòng điện liền gian phòng nóc nhà đều cho đánh nát. Ai có thể bảo chứng sẽ không đem người cho đập chết? Cái này là... Sở Bá Vương nhìn qua Kiều lão thái bà làm ra ánh mắt hỏi thăm. Là cái thế long lôi a? Bằng không thì sao? Kiều lão thái đồng dạng lấy ánh mắt kinh ngạc trừng lớn Sở Thành. Trong lòng rung động xa so với Sở Thành càng gia tăng gấp mấy trăm lần. Vậy mà xuất hiện dạng này long kiếp, tiểu tử này rốt cuộc là cỡ nào nghịch sự hiện diện của rồng a? Hoa Côn Lôn ngơ ngác nhìn qua dòng điện phân tán kén máu lắc đầu liên tục. Không có khả năng, không có khả năng, sẽ không. Cái thế long lôi là ngưng long cảnh đột phá muốn hướng luyện long cảnh một khắc này. Cực đoan thiên tài mới có thể gặp phải long lôi. Hạng thượng bất quá là đại long võ sư mà thôi. Kiều lão thái thở dài. Xem ra... ta không cần cho hắn làm 3 tháng đệ nhị long thuật sư. Sở Thành vẻ mặt cho tàn. Phía trước vui sướng đã sớm bị chấn động khóa thay thế. Cái thế long lôi là ngưng long cảnh đột phá muốn đi vào luyện long cảnh thời điểm mới có long kiếp. Mà ngưng long cảnh long huyền, thân thể đã sớm lần nữa tiến hóa, mới có thể ngăn trở hạ cái kia cái thế long lôi. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là có 1/10 cơ hội mà thôi. Về phần long thai nên gặp thai long kiếp, hẳn là vẻn vẹn chỉ là một đạo địa long lôi. Uy lực kém xa cái này cái thế long lôi a. Đại long võ sư chính là thực lực có mạnh hơn nữa. Đối mặt bất luận cái gì một đạo long lôi tập kích, kết quả cũng chỉ có chết. Bởi vì đại long võ sư thân thể quá yếu đuối. Không có long khí hộ thể, chỉ có long lực hắn, căn bản không thể còn sống sót. Ở thế giới của ta bên trong, tất cả đều là của ta. Bầu trời thiểm điện cũng không ngoại lệ. Hạng thượng thao túng thân thể lần nữa cưỡng ép rút ra dưới đất long khí mạch. Thâm tàng ở trong đó khí mạch giờ khắc này rốt cục phá đất mà lên. Toàn bộ khí mạch quán chú đến hạng thượng thể nội. Khí lưu hỗn hợp có dòng điện ở thể nội loạn chiến. Hạng thượng khuôn mặt kiên nghị thần sắc không thay đổi. Thân thể long nguyên hạt tròn nhau nhau mở ra cắn nuốt hỗn hợp có dòng điện long khí. Càng nhiều mang theo long khí dòng điện ở hạng thượng thể nội cao tốc lưu động. Một lần lại một lần cọ rửa hắn thân thể. Lại cũng không thể thương tổn đến thân thể bất kỳ một cái nào khí quan. Thân thể từng cái khí quan hấp thu long khí đại thương kim quang tinh hoa. Sớm đã được đến cường đại dị thường gia cố. Chính là ngưng long cảnh cũng thiếu có người thân thể có thể cùng hạng thượng thân thể chống lại. Vô tận long khí thôi động tiến hóa. Đem người lần nữa gia cố. Giờ khắc này dòng điện rơi đập. Có thể làm vẻn vẹn là cọ rửa hạng thượng thân thể cái kia ít có tạp chất. Làm thân thể trở nên càng kiên cố hơn. Dòng điện kéo theo long khí mạch tất cả long khí. Một lần lại một lần cọ rửa hạng thượng thân thể từng cái khí quan. Mỗi một lần cọ rửa qua đi. Thân thể biến hóa càng cường tráng hơn 1/10. Dòng điện tổn thương thân thể. Long khí mạch bên trong long khí lại có thể chữa trị thân thể. Số ít long khí không cách nào làm đến. Cả con rồng khí mạch thả ở trên người một người, kia liền là một cái khác bộ dáng, ngắn ngủi mấy chục giây. Hạng thượng thân thể trở nên so trước đó càng kiên cố hơn cường đại. Thiên long lại là một đạo long lôi nổ vang, màu vàng dòng điện trực tiếp nện ở kén máu phía trên. Trong nháy mắt cũng vô ảnh vô tung biến mất, diệt long lôi. Ngục huyền tà long cái kia tà dị thanh âm xuất hiện kinh ngạc khí tức. Bản tà long năm đó ngưng long cảnh bước vào luyện long cảnh thời điểm gặp phải long kiếp. Tiểu tử này sớm như vậy liền gặp phải. Có thể dẫn động như thế long kiếp. Tiểu tử này bây giờ nghịch long đến mức nào? Theo tốc độ này phát triển tiếp. chỉ cần hắn vận khí không tệ, rất có thể nửa năm sau, thực lực liền thật có thể đuổi kịp bản Tà Long. Một năm không đến, liền có thể đi vào Long Tôn. Ngục huyền Tà Long chính là Long Tước xuất hiện cũng sẽ không có tâm tình chập chờn quái dị thần. Kinh, giờ khắc này bị hạng thượng cái kia nghịch Long tư chất triệt để rung động đến. Cái này, bản Tà Long đều muốn ghen ghét. Chỉnh, toàn bộ khí mạch, Sở Thành cảm giác được kén máu bên trong hạng thượng y nguyên còn có sinh. Mệnh khí tức, hơn nữa còn là cực mạnh sinh mệnh khí tức. Hai đạo không nên xuất hiện long kiếp xuất hiện chẳng những không giết chết hạng thượng. Ngược lại làm trong đó sinh mệnh khí tức càng ngày càng nồng đậm. Bị người khó có thể tưởng tượng trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hạng thượng đến cùng còn là người hay không? Kiều lão thái bà sắc mặt như cho tàn đồng dạng. Trong miệng rất là khô khốc gian khó nói. Đại thủ bút. Hoa Côn Lôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về kén máu. Coi như hạng thượng từ ngục huyền Tà Long nơi đó học xong loại này quái dị khôi phục thân thể long. Thuật, cho dù cái này kén máu đại long thuật có thể cho hắn khôi phục nhanh chóng. Nhưng hắn có thể đang khôi phục về sau thực lực tăng lên. Nhưng bây giờ trong này khí cảm, rút ra phía dưới mặt đất khí mạch, này cũng quá kinh người a. Tiểu tử này, ngục huyền Tà Long dài nhỏ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng. Bản Tà Long kén máu đại long thuật ở trọng thương khôi phục về sau. Bình thường nhiều nhất có thể tăng lên gấp 2 thực lực mà thôi. Tiểu tử này bây giờ cùng thi triển kén máu đại long thuật phía trước trạng thái đỉnh phong so. Kia liền là một con voi lớn cùng một con kiến khác nhau. Cường đại, mặc dù còn không bằng chân chính ngục huyền Tà Long cường đại. Nhưng như vậy thực lực nhưng còn xa so năm đó ngục huyền Tà Long cái tuổi này cường đại. Đầy đủ có thể chấn kinh cho tới bây giờ ngục huyền Tà Long tinh thần thực lực cường đại. Thai thể hợp nhất, hạng thượng ý chí xông ra long tuyền trở về đại não. Bỗng nhiên mở mắt ra, cảm thụ được thân thể đủ loại biến hóa. Kén máu hình thành sợi kén điên cuồng tràn vào đến hắn thể nội. Từng tầng quấn quanh trong thân thể, tạo thành đặc thù một tầng hộ thể mô. Đây chính là long thai. Hạng thượng nhìn xem thể nội long tuyền, rõ ràng bản thân ý chí đã về tới đại não, nhưng toàn bộ long tuyền y nguyên cùng tự có nhất liên hệ chặt chẽ. Trong đó đồng thời còn dựng dục một cỗ tân sinh lực lượng. Cái này cỗ lực lượng mỗi giờ mỗi khắc không lại để thăng lấy. Tạo thành một khỏa vàng óng ánh long thai. Đã từng long tuyền bên trong. Thủy Trung truy đuổi hai cỗ lực lượng giờ khắc này cũng không có đình chỉ. Tương phản, bọn họ truy đuổi càng thêm hung mãnh. Long lực, vẫn là long lực, nhưng lại cũng không phải gì đó long lực. Hắn cũng không phải là long khí. Nhưng lại cùng lúc ban đầu cái kia long lực rất là khác biệt. Qua lôi điện, long khí mạch nhiều tầng tẩy lễ. Chính là long lực đều có biến hóa rất lớn. Long lực cùng long khí truy đuổi hình thành tiên thiên long khí. Cũng lần nữa có biến hóa mới. Trong thân thể tựa như thời khắc sinh cơ bừng bừng muốn tiếp tục mở rộng. Đã mất đi long khí mạch căn phòng. Lại cũng không có cái gì long khí. Sở Thành kinh ngạc nhìn qua hấp thu sợi kén hạng thượng. Tiểu tử này không chỉ là thực lực chiếm được cường đại tăng lên. Đáng sợ nhất chính là hắn khí chất. Trước kia khiêm tốn ở trên người hắn y nguyên tồn tại. Nhưng cùng lúc nhiều hơn một cỗ tự tin. Hoặc giả nói là vượt qua tự tin. Khí thế duy ngã độc tôn. Hạng thiếu, Sở Tâm trầm hưng phấn đánh giá hạng thượng. Kiểm tra cẩn thận phát hiện vết thương trên người xác thực hoàn toàn biến mất. Vô cùng vui vẻ một quyền lôi ở lồng ngực của hắn. Nắm đấm vừa mới tiếp xúc đến hạng thượng ngực. Một cỗ phản kích lực đạo tự nhiên từ hạng thượng thể nội tạo ra. Lực lượng kia trong nháy mắt xuyên qua quyền diện. Đem Sở Tâm trầm cho chấn động té bay ra ngoài. Cánh tay càng là một trận tê dại. liên tục phóng thích long lực vẫn là không cách nào đem long khí thuận lợi bước ra. Hạng thượng mở mắt sững sờ, vừa mới đang cảm thụ thân thể trạng thể, kết quả không cẩn thận phản ứng tự nhiên thương tổn tới đồng bạn. Tôn tử, Sở Thành một bước tiếp được Sở Tâm trầm, long khí lập tức rót vào hắn thân thể, xua tan lấy trong đó long khí, hai cỗ lực lượng ở trong cơ thể hắn một cái va chạm. Vậy mà không có đem hạng thượng long khí đánh nát đánh tan. Ngược lại là Sở Thành tùy ý thâu suất long khí ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Sở Thành sững sờ, trong tay long khí lần nữa chút vào, trọng trọng đâm vào hạng thượng long khí bên trên. Hai, nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn song không quảng cáo, cỗ long khí lại một lần va chạm. Hạng thượng long khí bị đụng tản ra, ở Sở Tâm trầm thể nội tán loạn, xa so với vừa rồi một đoàn khí lưu càng thêm khó có thể đối phó. Cái này, Sở Thành càng là ngoài ý muốn, long khí cũng quá quái dị một chút a. Đánh tan bình thường lực lượng liền sẽ biến yếu, làm sao tán long khí nên như thế nào vẫn là như thế nào. Sở thiếu, ta tới a. Hạng thượng bàn tay đặt tại Sở Thành trên lưng, lại là một đạo long khí thua đi vào trong đó. Chỗ có phân tán long khí lập tức xông tới cùng cái này đạo long khí hoàn toàn trộn. Hạng thượng không có lập tức rút khỏi long khí, mà là đem long khí ở Sở Tâm trầm thể nội kinh mạch bên trong khắp nơi du tẩu. Long khí những nơi đi qua đem kinh mạch đều rửa sạch một lần. Cũng không ít long khí lưu ở trong đó, cùng kinh mạch dung hợp lại cùng nhau. Sở Tâm trầm nhắm mắt hưởng thụ phát ra rên rỉ một tiếng. Lỗ chân lông hướng ra phía ngoài bài tiết lấy hắc sắc tương dịch. Vẻn vẹn chỉ là mấy phút, cả người hắn liền như là tiến vào rãnh nước bẩn bên trong. Tản ra một loạt hôi thối, tẩy tủy phạt mạch, Sở Thành cùng Kiều Lão Thái hai người đưa mắt nhìn nhau. Đưa vào long khí tiến vào trong cơ thể người khác hỗ trợ thanh trừ nhất định tì vết. Chính mình cũng vẫn là làm được, nhưng giống như vậy đem kinh mạch cùng cốt tủy đều cho tẩy một lần lại một lần. Thậm chí còn đem long khí hòa tan trong đó cùng kinh mạch cốt tủy triệt để dung hợp. Đề cao long huyền tư chất, loại chuyện này liền xem như long tôn đều làm không được. Có lẽ chỉ có long tước mới có thể làm đến. Có ý tứ, có ý tứ. Ngục huyền tà long quan sát đến hạng thượng cử động, người khác chỉ là mạnh mẽ chống đỡ long kiếp, người xác thực đem long kiếp liên hợp đại địa khí mạch triệt để lợi dụng, bằng không thì người cũng sẽ không có năng lực như vậy. Hạng thượng buông lỏng ra đặt tại Sở Tâm trầm sau lưng bàn tay, lẳng lặng làm một lần điều tức, tẩy tủy phạt mạch xa so chính mình tưởng tượng muốn khó khăn tốt nhiều. Vừa mới như vậy chỉ trong chốc lát, trong cơ thể mình chứa đựng long khí chí ít tiêu hao 1/10 trình độ. Nhiều đến mấy cái cùng Sở Tâm trầm dạng này tư chất, chỉ sợ chính mình cũng gánh không được. Nếu như tư chất kém chút, chỉ sợ một cái chưa giặt xong, bản thân trước hết mệt ngã. Sở Tâm trầm cảm giác hạng thượng bàn tay lập tức khống chế long tuyền thúc dục long lực lần nữa hành tẩu kinh mạch toàn thân. Thời khắc thế này nhiều đi một chút kinh mạch, long lực cùng thân thể độ phù hợp chẳng những sẽ rất cao nhiều. Hơn nữa long lực cũng sẽ bị thân thể cho lây tăng lên không ít chất lượng. Hạng thượng xoay người lại đến hoa côn lôn trước mặt xoay người cúi đầu. Để sư phụ phí tâm. Hoa Côn Lôn đánh giá hạng thượng phát hiện đã nhìn không thấu tên đồ đệ này. Thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao? Duy nhất có thể thấy chính là cảnh giới vẫn là đại long võ sư cấp độ. Nhưng nếu là thật động thủ đánh lên, chỉ sợ đánh ra liền là không phải là cái gì 100 vạn cân lực lượng. Hóa long cảnh đỉnh phong lực lượng 1000 vạn. Ngưng long cảnh thì là nhất long chi lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.